Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Sơn Trại Giao Đấu Dưới. Này, thanh niên nhìn thấy Thẩm Thành Bình lên tiếng, nhưng là càng thêm nghi hoặc, dưới cái nhìn của bọn họ, toàn chân giáo trong ba người, phải làm là lấy cầm đầu Vương Sử Nhất tu vi cao nhất. Sắc mặt non nớt Thẩm Thành Bình vì là chưa. Lúc này toàn chân giáo một thắng một bình, đã rút ngắn nhân số ưu thế. Hơn nữa cái kia nhị đương gia cũng là trong sơn trại ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài. Tu vi cao nhất người, một thân tu vi đã vào nhất lưu nhiều năm. Như vậy tính ra, muốn đối mặt Vương Sử Nhất, đại đương gia còn thật không có mấy phần chắc chắn. Nhưng hôm nay Thẩm Thành Bình nhưng chủ động từ bỏ cái này ưu thế. Coi như là có cái gì tình huống của hắn. Lấy Vương Sử Nhất tu vi, làm sao đều có thể đánh bại trừ chính mình bên ngoài hai người còn có dư lực đi. Nói như thế đề nghị này vẫn là đối với mình này mới có lợi a. Lẽ nào cái này Thẩm Thành Bình tự tin như thế có thể tất thắng? Chúng đương gia trong lòng không khỏi hơi trầm trọng, có loại dự cảm xấu. Bất quá nghĩ đến sơn trại còn có lá bài tẩy chưa ra, liền lại hơi yên lòng một chút. Thanh niên tung nhưng mà nở nụ cười, nói, nếu vị đạo trưởng này có lòng nhường cho, huynh đệ ta lại có thể nào không biết điều, chỉ là không biết Vương đạo trưởng ý như thế nào. Bên này Vương Sử Nhất cũng biết Thẩm Thành Bình võ công kiếm pháp đã sớm ở tại bọn hắn bảy cái sư huynh sư tỷ bên trên, vì lẽ đó cũng không có phản bác, nói thẳng, liền y sư đệ nói đi. Tốt lắm, Thẩm đạo trưởng xin mời. Xin mời, đứng dậy. Thẩm Thành Bình cũng không khách khí, tay trái chép lại trường kiếm, trực tiếp đề khí khinh thân, nhẹ nhàng nhảy một cái, thân hình xoay chuyển trong lúc đó, tự lá rụng theo gió giống như nhẹ nhàng trượt về luận võ giữa giáo trường, rơi xuống đất tiếng hầu như nhỏ không thể nghe thấy, đồng thời vừa rơi xuống tiêu sái đến cực điểm, nhưng ở trong nháy mắt hoàn thành. Tay trái nhấc theo trường kiếm tới eo, tay phải hư phụ phía sau, Thẩm Thành Bình lỗi lạc mà đứng, phảng phất vừa kinh diễm khinh công thực tại bé nhỏ không đáng kể. Lúc này hắn tuy rằng một lời chưa phát, nhưng cũng không thể nghi ngờ vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Như vậy khinh công đủ khiến mọi người chú ý, cho tới chu vi những người chưa từng gặp cao thủ chân chính sơn trại lâu la. Từ lâu là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Ha ha, đại đương gia trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Có thể sắc mặt nhưng là nghiêm nghị cực kỳ. Hắn vẫn đúng là không ngờ đến Thẩm Thành Bình khinh công như vậy bất phàm. Dĩ nhiên lớn tiếng dọa người, chậm rãi đứng dậy, thanh niên động tác tựa hồ một tức một trận, rồi lại trôi chảy cực kỳ, từ từ hành hướng về thao trường. Rõ ràng nhất cử nhất động nhìn như vô cùng thong dong hào hiệp, nhưng lại lệch làm cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Hiển nhiên cũng là có phong phú chém giết kinh nghiệm, ở độ bộ trong lúc đó chậm rãi xúc thế. Đợi đến thanh niên đứng ở Thẩm Thành Bình đối diện thời gian, trên người dĩ nhiên tỏa ra một loại mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Nhưng là hắn đã xúc thế đến cực hạn, đón lấy thế tiến công sắp muốn dâng lên mà ra. Đối với thanh niên các loại xúc thế biện pháp ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Thành Bình thản nhiên mà đứng, quanh thân khí thế bàng bạc cuồn cuộn, tay áo không gió mà bay, tâm thần nhưng là càng ngày càng yên tĩnh. Ngay ở thanh niên tay phải chậm rãi liên lụy bên hông hắc mãng tiên tay cầm cái kia nháy mắt, Thẩm Thành Bình động, cheng, một tiếng kiếm ngân vang, Thẩm Thành Bình tâm cùng kiếm hợp, kiếm cùng thân hợp. Nếu như hóa thành một đạo óng ánh ánh bạc, trong thời gian ngắn liền đến thanh niên trước mặt, một chiêu cầu vồng nối tới mặt trời, đâm thẳng tới. Nhanh như vậy như kinh hồng kiếm pháp, thực tại khiến cho xem trận chiến mọi người ngạc nhiên không tên. Vừa từng trải qua Thẩm Thành Bình tuyệt diệu khinh công, thanh niên nhưng là đúng Thẩm Thành Bình ra chiêu tốc độ sớm có dự liệu. Thân hình liên tục xoay tròn bên dưới. Bên hông hắc mãng tiên nhìn như tùng phân tán tán, kỳ thực tràn ngập dẻo dai kình lực, hóa thành quyển quyển tiên mãng, vững vàng bảo vệ quanh thân. Keng, một tiếng giao kích, xoay tròn đẩy ra này thế tới hung mãnh một chiêu kiếm. Lập tức hắc mãng roi dài gào thét, tung ra quyển quyển bóng roi, trực kích Thẩm Thành Bình mặt mũi. Thừa dịp Thẩm Thành Bình vung kiếm ngăn chặn thời gian, thân hình lấp lóe liên tục, liền muốn kéo dài khoảng cách. Roi dài xem như là giữa viễn trình binh khí, chỉ cần có thể cùng kẻ địch duy trì khá dài khoảng cách, như vậy kẻ địch đao kiếm loại hình binh khí ngắn liền chỉ được bị động chịu đòn. Đối với này Thẩm Thành Bình trong lòng hiểu rõ, đương nhiên sẽ không để hắn như ý. Trường kiếm trong tay không được khuấy lên, thân hình cũng né qua đối phương thế tiến công đi tới. Cổ tay liên tục rung động, leng keng không ngừng bên tai, đẩy ra tự điều nhuyễn xà giống như suý nhiễu tới được tiên thân. Bắt nạt gần thanh niên bên người, kiếm trong tay quang tỏa ra vạn ngàn, thẳng tắp ép hướng về thanh niên. Tự phải đem ép vì là bột mịn, thanh niên hoàn toàn biến sắc, cắn răng, thân hình tự con quay giống như xoay tròn. Bóng người bóng roi tầng tầng lớp lớp, thật giống như quyển làm một đạo nhạt cơn gió đen, trái lại chủ động cuốn về kéo tới ánh kiếm. Nặng nề giao kích thanh truyền ra thật xa, để xem trận chiến mọi người không khỏi biến sắc. Đây là chiêu thức đổ đầy tự thân nội lực trực tiếp cứng đối cứng va chạm. Oành, một thanh âm vang lên, kình phong tư tán, nhạt cơn gió đen lảo đảo lùi về sau, lộ ra hờ hững mà đứng Thẩm Thành Bình thân hình. Quanh thân khí thế không chỉ có không giảm chút nào, trái lại càng thêm bàng bạc. Ngược lại là thanh niên nhưng là cái trán thấy mồ hôi, trước ngực chập trùng bất định, sắc mặt đỏ chót, nắm tiên chuôi cánh tay phải cũng khẽ run. Khí thế không thể phòng ngừa hơi suy nhược. Vừa mới Thẩm Thành Bình cũng không ngờ rằng trước mắt người thanh niên này tiên pháp lại như vậy tuyệt vời, hơn nữa công lực so với từ bản thân cũng không kém là bao nhiêu. Vừa mới do bất cẩn nhưng là suýt nữa ăn một chút thiệt nhỏ. Có điều dựa vào siêu cao kiếm pháp cùng Trác Việt tâm thần cảnh giới, Thẩm Thành Bình nhưng là trong nháy mắt liền điều chỉnh lại đây. Đối mặt với đối phương toàn lực ứng phó, trực kích muốn hại, chỗ yếu công kích, đối chọi gay gắt triển khai độc cô cửu kiếm. Ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó nhận ra được đối phương kẽ hở, thẳng vào bên trong cung, phá vỡ đối phương tiên pháp. Nhìn thanh niên kia, Thẩm Thành Bình cười nói, đại đương gia nếu như liền như vậy chịu thua, hay là vẫn có thể lưu lại mấy phần mặt mũi. Thanh niên chính đang tận lực điều hòa bị Thẩm Thành Bình nội lực rung động mà sôi trào không ngớt khí tức, nghe được Thẩm Thành Bình mở miệng, không khỏi thầm kêu không ổn. Vừa mới hắn xúc thế đã lâu chiêu thức trực tiếp bị đối phương phá vỡ, ngược lại bị đối phương phản kích làm cho khí huyết sôi trào. Chỉ là hắn nhưng không cam lòng liền như vậy chịu thua, không khỏi muốn lấy ngôn ngữ kéo dài, cho mình điều và khí huyết tranh thủ thời gian. Toàn chân giáo không hổ là huyền môn chính tông. Vương Trùng Dương năm đó ở Hoa Sơn bên trên, chấm ngoặc kép, ha ha, đại đương gia cũng không nên gấp gáp. Nếu ngươi muốn điều tức một phen, Thẩm mỗ cũng sẽ không thừa dịp người gặp nguy, liền ở ngay đây chờ ngươi chính là. Chỉ hy vọng sau đó đại đương gia thua tâm phục khẩu phục, không nên cuối cùng chơi xấu mới được. Tên khốn kiếp này, thanh niên nhìn Thẩm Thành Bình non nớt trên mặt mang theo từng tia một mỉm cười. Ở trong mắt hắn gần giống như trào phúng. Trào phúng hắn bất luận làm sao đều không thể thắng lợi. Điều này làm cho thanh niên trong lòng càng là cáu giận trước mắt Thẩm Thành Bình. Đồng thời trong lòng thất kinh, tiểu tử này xem ra cũng có điều là 15, 16 tuổi. Làm sao võ công lại như vậy tuyệt vời? Này toàn chân giáo quả thật là có một ít cửa ngõ. Thanh niên này đến cùng là kinh nghiệm phong phú, cũng không có ở buồn bực bên dưới trực tiếp công kích, mà là chờ khí tức điều tiết sau khi bình tĩnh, nhìn đem trường kiếm một tay lập ở sau lưng Thẩm Thành Bình, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Xem ra đại đương gia khí tức đã không ngại. Nếu đại đương gia không xuất thủ trước, như vậy tiểu đạo liền đắc tội. Xem kiếm, theo một tiếng gào to, Thẩm Thành Bình lập tức trực tiếp nhảy lên một cái, thân hình bay lên không, trường kiếm bên trên tràn ra từng tia từng sợi tử khí. này nhưng là bởi vì hắn tu luyện hỗn nguyên chân kinh mang tới tử hà thần công đặc tính. Chiều dương sơ thăng, người ngoài xem ra chiêu này chỉ là trường kiếm chênh chách chém về phía thanh niên. Thường thường không có gì lạ, nhưng ở thanh niên trong mắt, Thẩm Thành Bình nhưng tự hóa thành một vòng sơ sinh ngày mai. Trường kiếm trong tay đúng như một đạo ngưng tụ dị thường tử quang. Sắc bén cực kỳ, muốn đâm thủng tất cả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.